bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm nghe được kia đại thúc hoảng loạn độc thoại, xả ra một mặt tái nhợt cười, phế vật hệ thống ký chủ yên tâm. Đau đớn đều là nhất thời. Chỉ cần cốt truyện sau khi chấm dứt, hệ thống lập tức vì ký chủ tiến hành khỏi hẳn trị liệu. Hơn nữa ký chủ chỉ cần ở trên tay cột lên băng vải, liền không ai sẽ phát hiện ký chủ dị thường nga. Tiểu phế vật có phải hay không thực chi kỷ? Chi kỷ, chi kỷ cái dám, thế nào? Đến lúc đó yêu cầu nàng tự sát. Nàng thanh đao hướng trên cổ một mát, thể nghiệm một hồi chết cảm giác lúc sau lại cho nàng sống lại. Liền tính bồi thường nàng, phế vật hệ thống ký chủ. Người không thể như vậy tưởng a, ăn mặc bảo tiêu giống nhau tây trang đại thúc đã sớm cuống quýt đem chủy thủ buông lỏng ra. Hai tay năm ngón tay mở ra, giơ lên cao ở chính mình đầu hai sườn, cực kỳ giống đầu hàng thủ thế. Mà mặt khác đại thúc cũng đi theo hoảng không được, không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm trên tay đổ máu, phản ứng đầu tiên thế nhưng là xuống xe chạy trốn. Ngay cả điều khiển vị cùng ghế phụ kia hai cái nam nhân cũng đều sôi nổi xuống xe trốn chạy. Tô Tiêm Tiêm nắm sắc bén chủy thủ cũng không dám động. Hơi có vừa động, miệng vết thương liền sẽ càng sâu. Nàng nhìn Khương Thác cả người cứng đờ bộ dáng. Khương Thác bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, liền phiến đầu cũng không dám, như là sợ đụng tới tay nàng. Nhưng là Khương Thác trước mắt biểu tình lại làm nàng có chút ngoài ý muốn. Khương Thác lông mày nhăn lại, đều giống mau ninh thành một cái ngật đáp. Kia hai mắt lãnh đáng sợ, còn mang theo một cổ tàn nhẫn kính nhi. Đôi tay nắm chặt, nắm tay nắm cực kỳ dùng sức. Ngay cả mờ u bàn tay thượng gân xanh đều bốc lên. Khương Khương, ta không có việc gì, phế vật hệ thống yên tâm đi. Ký chủ quản gia đã phát hiện ký chủ không ở, đang theo ký chủ phương hướng chạy đến. Thỉnh ký chủ lại kiên trì trong chốc lát nga. Nghe được phế vật hệ thống nhắc nhở âm lúc sau, Tô Tiêm Tiêm dần dần cũng cảm nhận được chính mình lòng bàn tay thượng đau đớn ở chậm rãi yếu bớt. Tô Tiêm Tiêm dùng chính mình một cái tay khác nắm lấy nắm chặt thành quyền Khương Thác tay. Nhẹ nhàng mà bám vào Khương Thác mờ u bàn tay thượng. Vì cái gì? Khương Thác thình lình mở miệng, thanh âm khô khốc đến không được, môi cũng có chút khô nứt. Cái gì? Tô Tiêm Tiêm không nghe minh bạch Khương Thác này không thể hiểu được nói. Vì cái gì phải vì ta làm được loại tình trạng này? Khương Thác cắn răng, mỗi cái tự đều như là từ hàm răng chung nhảy ra tới. Ngày thường kia Trương tuy rằng cao lãnh, nhưng là đạm nhiên mặt, giờ phút này cũng có chút căng chặt. Ngươi là ngốc tử sao? Như vậy lưỡi dao sắc bén tay không liền tiếp, là xem tình yêu kịch xem nhiều. Khương Thác cảm xúc hiếm thấy mang theo một tia tức giận. Khương Thác ngày thường là hỉ nộ không hiện ra thanh sắc, luôn là thanh lãnh một khuôn mặt, đạm nhiên bộ dáng, nếu là bị Tô Tiêm Tiêm chọc sinh khí, cũng bất quá là cùng với chung mang theo một tia hiền lành ý vị. Lại đem chính mình cự người ngàn dặm ở ngoài khí thế phát ra một ít. Lại trước nay không có ở trên mặt phát tác quá, càng miễn bàn như vậy ngoại phóng tức giận cảm xúc. Mà Khương Thác hiện tại bộ dáng tới xem, nàng hiện tại thực tức giận, thậm chí khí ngực đang không ngừng run run. Cặp kia mắt phượng đã trừng khởi, mặt trên đã có ửng đỏ tơ máu phân bố. Khương Khương, đủ rồi, vẫn là nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, coi như làm giải thích sao? Di động của ta bị ném tới điều khiển vị, ta hiện tại đánh không được điện thoại, cũng không có biện pháp báo nguy. Người di động đâu? Vì cái gì không lập tức xin giúp đỡ? Còn ở chỗ này cùng ta háo làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng đem huyết lưu làm cơn sốc mà chết sao? Đây là ngươi chứng minh tình yêu phương thức, liền thế nào cũng phải làm chính mình đã chịu thương tổn mới có thể chứng minh ngươi ái vĩ đại. Khương Thác nói chuyện ngữ tốc đều so ngày thường cực nhanh, hơn nữa bởi vì Tô Tiêm Tiêm tay ở nàng cổ bên, Khương Thác cương cổ một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể hướng tới phía trước ghế điều khiển răn dậy này. Đến là làm tức giận uy lực thiếu vài phần. Ta đã biết, Tô Tiêm Tiêm trên mặt biểu tình đột nhiên nhu hòa xuống dưới. phảng phất cảm thấy trên tay miệng vết thương cũng chưa như vậy đau. Bởi vì Khương Thác mặt ngoài tuy rằng như là ở sinh khí, nhưng kỳ thật là ở quan tâm nàng. Tô Tiêm Tiêm Uyển Nhi cười, cười cực kỳ ngọt. Khương Thác dùng dư quang nhìn đến Tô Tiêm Tiêm này phó vô tâm không phổi bộ dáng. Quả thực càng khí, cảm thấy chính mình một quyền đánh vào bông thượng. Không đau không ngứa, ngươi còn cười được, ngươi lòng bàn tay chảy ra máu tươi đều phải đem ta cánh tay tẩm ướt. Ta đang cười Khương Khương a, ta đang cười, Giang Giang mạnh miệng mềm lòng rõ ràng trong lòng như vậy quan tâm ta. Chính là nói ra nói, lại ngạo kiều hỏng rồi. Khương Thác cau mày, biểu tình một đốn, sau đó lập tức bĩu môi phản bác. Nói bậy gì đó, ta mới không có, đừng cho chính mình thêm diễn. Xem ra vẫn là đau không đủ. Tô Tiêm Tiêm dùng chính mình không có bị thương cái tay kia ngón trỏ lòng bàn tay gãi gãi Khương Thác khớp xương. Bởi vì ta không nghĩ làm Khương Khương bị thương a, tựa như Khương Khương hiện tại nói nhiều như vậy. Nói trắng ra là không phải cũng là quan tâm ta thương thế sao? Kỳ thật di động của ta cũng dừng ở Khương Khương phòng. Nhưng là không quan hệ. Quản gia phát hiện chúng ta hai cái không thấy, nhất định sẽ đuổi theo. Đánh giá cũng không vài phút là có thể tìm được chúng ta hai cái đi. Hơn nữa Khương Khương yên tâm, ta không đau, ta da dày thịt béo. Điểm này tiểu thương với ta mà nói không tính cái gì. Ngược lại là Khương Khương không có bị xúc phạm tới, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Mặc dù là Khương Khương đầu tóc ti nhi, ta đều sẽ không để cho người khác bắt được. Ta đã từng nói qua, Khương Khương là người của ta, là ta đời này duy nhất quan trọng người. Ta đương nhiên muốn bảo hộ hảo. Ta nói mỗi một câu nhưng đều là phát ra từ nội tâm, mới không phải thuận miệng nói nói. Đều lúc này, còn ở miệng lưỡi trơn tru. Tô Tiêm Tiêm chu lên miệng, lớn tiếng phản bác, ta nào có. Chẳng lẽ muốn đem ta tâm tung ra tới cấp Khương Khương xem? Khương Khương mới tin sao? Khương Thác cặp kia ít ỏi môi hơi hơi mở ra sau, ngây ngẩn cả người, như là nửa ngày không có tìm được đáp lại nói giống nhau. Trên má hiện lên đỏ ửng, bên tai vài sợi toái phát khinh phiêu phiêu từ nhĩ sau không nghe lời rũ xuống. Khương Thác hoãn vài giây, như là đều không có nghĩ đến ứng đối nói. Đơn giản đem miệng đóng chặt, nhấp môi không nói. Lúc này Tô Tiêm Tiêm đã hoàn toàn không cảm giác được đau, chỉ là nhìn trong lòng bàn tay lưu lại huyết có điểm thấm người. Quản gia cũng ở trong dự liệu, 5 phút sau liền đặt tới xe hơi bên. Đại tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Mau cấp tư nhân bác sĩ gọi điện thoại, làm tư nhân xe cứu thương 3 phút sau tới địa điểm. Nếu không liền toàn bộ đều cút xéo cho ta. Tô Tiêm Tiêm nhìn đồng thời móc ra 3 cái di động, như là gặp cái gì đại sự giống nhau quản gia, tưởng duỗi ra tay ngăn cản, rồi lại buông xuống. Tính, rốt cuộc chính mình dựa gần một đao, chính là vì bảo vệ cho chính mình tiền, chính là vì có thể tiếp tục được đến như vậy đãi ngộ. Nàng phải học được làm một cái yên tâm thoải mái cá mặn cùng phế vật. Khương Thác tiểu thư cũng không có việc gì đi. Khương Thác cương thân mình, cũng không có gật đầu. Nhưng là kia một đôi thanh lãnh mắt phượng chớp chớp. 2:29, tư nhân bác sĩ cùng xe cứu thương đều đuổi tới. Tô Tiêm Tiêm cả người bị trói ở cáng thượng, giống như thương không phải tay, mà là toàn thân tê liệt. Càng kỳ quái hơn chính là Khương Thác bắt được nàng không có bị thương một cái tay khác. Hai tay nắm chặt, kia hai mắt thần thế nhưng cũng giống nhau lo lắng nhìn nàng. Làm đến người qua đường cho rằng này khối ra cái gì trọng đại tai nạn xe cộ. Khương Khương, ta không có việc gì. Kỳ thật không cần như vậy. Kỳ thật không cần như vậy dùng sức nắm. Sao bị thương cái tay kia còn đau? Một, Khương Thác hai tay dùng sức. Phảng phất như vậy mới có thể truyền đạt chính mình thân thể độ ấm. Nắm đầu ngón tay đều trở nên trắng. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Khương Thác màu xanh lục tâm tình chi 100 ổn định số lần thêm 1. Trước mắt số lần đã đạt tới 4 lần. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng nha. Đại tiểu thư kiên trì. Còn có 15 phút liền đến đặt tam bệnh viện. Ta đã làm bệnh viện tư nhân sở hữu đứng đầu tư nhân bác sĩ toàn bộ đợi mệnh. Sở hữu tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị đã toàn bộ mở ra. Liền chờ đợi đại tiểu thư. 2. Tô Tiêm Tiêm gian nan động một ngón tay. Nàng bất quá là bị thương tay. Hơn nữa hiện tại đã hoàn toàn không đau. Nàng tiền tuy rằng nhiều. Nhưng là cũng không cần thiết như vậy thiêu hoa đi. Phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở. Tốc độ. Chúc mừng ký chủ kích phát hàng ngày tùy cơ mini nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Thỉnh ký chủ ở 3 giây trong vòng. Đối với Khương Thác nói ra ta yêu ngươi đều có thể đạt được gia tăng tài sản khen thưởng gia tăng tài sản ngạch độ vì ký chủ toàn bộ tài sản 1 năm. Tô Tiêm Tiêm nỗ lực nâng lên chính mình đầu. Tẫn toàn thân sức lực. Đem mặt đối với Khương Thác. Khương Khương, ta yêu ngươi. Cùng lúc đó, còn có một cái bởi vì dùng sức quá mãnh bài trừ tới thí. 1. Tô Tiêm Tiêm. Khương Thác bởi vì Tô Tiêm Tiêm trắng ra lời âu yếm. Cả người đều biệt nữ lên. Nắm Tô Tiêm Tiêm tay cũng càng thêm dùng sức. Tô Tiêm Tiêm thật vất vả kéo ra tới một cái đứng thẳng đầu ngón tay đều bị Khương bỏ lỡ với dùng sức. Niết bất quá huyết, đầu ngón tay trắng bệch. Khương Thác, loại này lúc, liền không cần nói tiếp những cái đó, phế vật hệ thống ký chủ thật nhanh nha. Nếu chỉ dùng 0.3 giây phản ứng thời gian. Kia đương nhiên, có tiền không kiếm vương bát đản. Chờ Tô Tiêm Tiêm bị cực kỳ khoa trương kéo đến tư nhân viện. Những cái đó đứng đầu tư nhân bác sĩ như lâm đại địch giống nhau. Bao quanh vây quanh Tô Tiêm Tiêm. Cuối cùng cấp Tô Tiêm Tiêm tay làm một cái tinh xảo băng bó. Lúc sau quản gia lôi kéo Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm về tới biệt thự. Hai người xuống xe. Khương Thác đem Tô Tiêm Tiêm đưa đến biệt thự cửa. Tô Tiêm Tiêm liền đã minh bạch. Khương Thác buổi tối vẫn là phải đi về. Trong lòng có một chút mất mát. Khương Khương, buổi chiều những người đó vì cái gì muốn bắt ngươi? Hơn nữa, bọn họ còn không thương tổn ngươi. Chỉ là tưởng vậy ngươi một chút tóc. Tô Tiêm Tiêm cũng không tưởng ở Khương Thác sau lưng điều tra chuyện này. Nếu Khương Thác biết đến lời nói, nàng muốn cho Khương Thác bằng phẳng nói cho nàng. Bởi vì đây là tình lữ chi gian cơ bản nhất tín nhiệm. Tô Tiêm Tiêm biết thay đổi một người rất khó. Cũng chỉ muốn dùng chính mình một chút ôn nhu đi cảm hóa Khương Thác. Rốt cuộc Khương Thác tính tình là nguyên thư trung nữ đại vai ác. Mặc dù là nàng xuyên qua đến hệ thống thế giới. Cùng Khương Thác ở chung lâu như vậy. Nàng biết Khương chuyển xương tử là sẽ không thay đổi. Như cũ sẽ mẫn cảm. Không dễ dàng tin tưởng người. Hơn nữa sẽ đem sự tình đặt ở trong lòng chính mình đi giải quyết. Nhưng Tô Tiêm Tiêm vẫn là hy vọng. Thông qua nàng nỗ lực. Có thể làm Khương Thác ỷ lại dựa vào nàng. Đem nó coi như có thể sóng vai đứng chung một chỗ người. Nhưng Khương Thác lại lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm. Các nàng xuất hiện thực đột nhiên. Ở trong trường học ta cũng không có đắc tội người nào. Nếu Phi nói có ai thực chán ghét ta. Có thể làm ra loại chuyện này tới nói. Khương Thác tuy rằng biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng là Tô Liên làm. Nhưng vẫn là cố ý đem câu chuyện chuyển hướng Tô Liên. Làm Tô Tiêm Tiêm nghĩ lầm đây là Tô Liên làm. Khương Thác giao thủ nắm chặt thành quyền. Ngón cái vu, ốt ve chính mình ngón trỏ khớp xương. Nàng cảm thấy chính mình làm như vậy đã thực ti tiện. Chính là nàng không nghĩ làm Tô Tiêm Tiêm biết nàng thân phận thật sự. Tô Tiêm Tiêm đã từng nói qua. Đối tư sinh nữ vô cảm. Tô Tiêm Tiêm thích nàng. Bất quá là bởi vì nàng ngăn nắp lượng lệ bề ngoài. Bị toàn thị người kính ngưỡng học bá đầu óc. Tô Tiêm Tiêm thích chính là ưu tú đến hoàn mỹ vô khuyết nàng. Cũng không phải có một cái ti tiện xuất thân nàng. Tô Tiêm Tiêm đã từng nói qua tư sinh nữ tồn tại vốn dĩ chính là đối nguyên sinh gia đình thương tổn. Có một số người có một số việc có lẽ tồn tại bản thân chính là sai lầm. Chính là không có cách nào. Nếu đã tồn tại, trừ bỏ dùng sức che giấu. Vậy chỉ có thể đem biết chuyện này người toàn bộ diệt trừ. Khương Thác cắn chặt răng hàm sau. Quạnh quẽ mắt phượng dần dần có sóng gió mãnh liệt mạch nước ngầm cảm xúc kích động. Chỉ tiếc, nàng hiện tại còn không có cũng đủ năng lực có thể đạt thành chính mình suy nghĩ. Nàng yêu cầu một cái ván cầu. Nếu Khương Khương nói như vậy. Vậy được rồi. Bất quá chuyện này trải qua qua sau. Ta còn là thực lo lắng Khương Khương an toàn. Bằng không ta làm quản gia phái vài người tay ở Khương Khương bên cạnh bảo che chở. Bọn họ sẽ không ảnh hưởng đến Khương Khương sinh hoạt. Cũng sẽ không làm ông ngoại bà ngoại phát hiện. Như vậy cũng làm cho lòng ta an một ít sao. Tô Tiêm Tiêm phe phẩy Khương Thác cánh tay. Nói cực kỳ viên. Đã không dung Khương Thác cự tuyệt. Khương Thác không có đáp lại. Cũng coi như là cam chịu. Nhưng Tô Tiêm Tiêm không nghĩ tới chờ Khương Thác trở về lúc sau. Đem ông ngoại bà ngoại vẫn luôn đem Khương Thác lưu tại trong nhà. Mấy ngày mới làm Khương Thác ra ngoài một lần. Nguyên lai là cùng Khương Thác ông ngoại bà ngoại cùng nhau nhảy quảng trường vũ cụ ông thấy chỉnh chuyện trải qua. Nói cho Khương Thác ông ngoại cùng bà ngoại. Tô Tiêm Tiêm có thể làm cũng chính là. Mỗi ngày cùng Khương Thác ở trên di động nói chuyện phiếm. Mỗi ngày một câu ta yêu ngươi. Nhưng là cùng hệ thống thế giới dung hợp độ tăng trưởng càng chậm. Tới gần khai giảng nhật tử càng ngày càng gần. Tô Tiêm Tiêm ngược lại trong lòng càng ngày càng hoảng. Tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Nhưng rốt cuộc tới rồi khai giảng nhật tử. Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm hội hợp. Hai người cùng ngồi tư nhân phi cơ tới rồi trường học ngược lại không phát sinh chuyện gì. Kế tiếp một học kỳ quá đến cực kỳ vững vàng. Tô Liên thậm chí đều không có ở hai người trước mặt xuất hiện quá. Hai người gắn bó keo sơn. Ngọt chung quanh đều ở mạo màu hồng phấn phao phao. Nhất vội cũng chỉ có Lộc Nhung. Tiêm Tiêm quá yêu tư liệu sống nhiều muốn mệnh. Mỗi ngày viết đều viết bất quá tới. Còn có đi theo Lộc Nhung mặt sau. Nhiều lần đều bị Lộc Nhung làm lơ hoa không tước chỉ có thể không cam lòng cắn khăn tay nhỏ. Cùng chịu ủy khuất tiểu tức phụ giống nhau. Mà vườn trường chung. Đột nhiên không biết là ai truyền ra Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác ở bên nhau tin tức. Tô Tiêm Tiêm cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Khương Thác lúc trước nói tốt không đối ngoại công khai quan hệ. Cũng không biết là ai truyền ra tới. Tô Tiêm Tiêm phát hiện Khương Thác không chỉ có không cao hứng. Ngược lại còn bình đạm tiếp nhận rồi. Hơn nữa khóe miệng vẫn là hơi gợi lên. Này lời đồn liền càng truyền càng tà hồ. Truyền tới hiệu trưởng văn phòng cữu từ lỗ tai. Bùi Tử Khúc gõ hiệu trưởng cửa văn phòng. Đẩy cửa tiến vào. Trong tay cầm một chồng tư liệu. Hách Đà Úc phía trước có chút không thành thật. Giống như làm sự kiện nhi. Người biết không? Cữu từ có chút thất thần. Chúng ta ai lo phận nấy? Nàng làm cái gì cùng ta có quan hệ gì? Bùi Tử Khúc. Người mạnh miệng. Không giảm năm đó. Diễn thuyết thi đấu thành tích ra tới. Đệ nhất là Khương Thác. Người tính toán như thế nào làm? Năm đó đã qua đi sự tình. Vì cái gì không cho nàng qua đi? Hiện tại những cái đó hài tử chịu không nổi như vậy lan lộn. Cữu từ. Cái này tuổi nên lấy học tập là chủ. Cái gì yêu đương? Tình yêu vốn chính là hư vô mờ mịt đồ vật. Đều là bị lúc trước Bạch Thu cùng Từ Liên mang ra tới. Bùi Tử Khúc. Chính ngươi hảo ngẫm lại đi. Không cần lại làm chính mình hối hận sự tình. Bởi vì diễn thuyết thi đấu là đại một học kỳ mạt cử hành. Nói tốt năm nhất học kỳ 2 khai giảng sơ ban bố thành tích. Nhưng là qua một cái nghỉ hè. Đại gia cũng đều không để ở trong lòng. Dần dần liền đã quên. Thẳng đến đại nhị học kỳ sau. Trường học official website đột nhiên ban bố một năm rưỡi trước kia trường học diễn thuyết thi đấu thành tích. Ban bố xuất ngoại lưu học danh ngạch là Khương Thác. Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm tuy rằng đã đại nhị, nhưng vẫn là trong trường học nhân vật phong vân. Năm nhất học muội tiến giáo khi, đối ám hiệu đều là ngươi khái sao? Ta khái, nếu không khớp, đều không phải một tổ chức, đều rất khó dung nhập chính mình tỉ muội cái vòng nhỏ hẹp. Official website thả ra diễn thuyết thi đấu đệ nhất xuất ngoại danh ngạch con số kết cục tiểu. Nếu không chú ý căn bản không ai nhìn đến, cho nên cũng ở trong trường học không có khiến cho quá lớn động tĩnh. Hiện tại là đại nhị cuối cùng một học kỳ nghỉ trước một ngày. Tô Tiêm Tiêm nhìn hệ thống giao diện thượng, cùng hệ thống thế giới dung hợp độ vì 99.99. Liền kém 0.01, nàng Mỹ diệu nhật tử liền phải tới. Vất vả lâu như vậy khổ bức sinh hoạt liền phải kết thúc. Thói quen tính sờ ép oạng một chút. hoàn ở trên cổ một cái mặt dây. Đây là Khương Thác ở nàng sinh nhật khi đưa cho nàng. Lúc trước phế vật hệ thống dò hỏi nàng đã từng vì Khương Thác chặn lại chủy thủ khi lòng bàn tay thượng vết sẹo hay không đi chứ. Nàng lựa chọn không đi chứ. Ở nàng ăn sinh nhật khi Khương Thác điêu khắc hai chỉ gắt gao nắm ở bên nhau tinh xảo tay nhỏ. Một bàn tay trong lòng mặt có một cái pha lớn lên rõ ràng vết sẹo. Mà một khác chỉ khớp xương thon dài. Hai người một người cầm một con làm thành vòng cổ. Mang ở trên cổ. Nàng hiện tại mang. Khác chính là Khương Thác tay nhỏ. Phế vật hệ thống ký chủ đã nửa năm. Khương Thác tâm tình giá trị ổn định số lần liền kém một lần. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta rõ ràng Khương Thác trên đỉnh đầu màu xanh lục tâm tình chỉ vẫn luôn là 100. Như thế nào cố tình chính là không thêm số lần. Chơi ta đâu đúng không, phế vật hệ thống oan uổng a ký chủ. Có thể là ký chủ đối Khương Thác thật tốt quá. Khương Thác cậy sủng mà kiêu. Đã đem ký chủ giống nhau hảo. Đều không bỏ ở trong mắt đi. Câm miệng, không được ngươi nói Khương Khương, một. Hôm nay chỉ cần cùng Khương Thác nói một lần ta yêu ngươi. Hệ thống dung hợp độ liền đạt tới 100. Tô Tiêm Tiêm ở ký túc xá tỉ mỉ chuẩn bị ánh nến bữa tối. Tính toán trịnh trọng giáp mặt hướng đem Khương Thác thông báo. Nhưng chờ Tô Tiêm Tiêm toàn bộ chuẩn bị tốt, Khương Thác lại không có trở về. Nhìn thoáng qua di động đã 7 giờ nhiều. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên tim đập như cổ. Có chút tim đập nhanh. Tổng cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh. Loại cảm giác này đã liên tục 1.5 năm. Thường thường liền sẽ nảy lên tới. Chính là vẫn luôn không có gì chuyện này phát sinh. Lúc này di động thượng đột nhiên thu được một cái tin tức. Thế nhưng là Hoa Không Tước chia nàng. Hoa Không Tước, Tô Tiêm Tiêm. Khương Thác như là muốn xuất ngoại. Đại một đệ nhất học kỳ cuối kỳ diễn thuyết thi đấu bài danh đã ra tới. Đạt được xuất ngoại danh ngạch giống như lựa chọn đi rồi. Chính là hôm nay buổi tối chuyến bay. Khương Thác không cùng ngươi nói sao? Ta vừa mới nhìn đến nàng đã bối cặp sách. Ngồi xe taxi đi rồi. Hình như là sân bay phương hướng. Nhìn đến này tin tức lúc sau. Tô Tiêm Tiêm cảm giác có một chậu nước lạnh từ nàng đầu tưới tới rồi nàng chân. Làm nàng tâm lạnh cái hoàn toàn. Hoa Không Tước. Ta mặc kệ ngươi tin hay không a, nhưng là ta vừa mới trải qua hiệu trưởng văn phòng nghe được. Ta cũng là do dự trong chốc lát mới cùng ngươi nói. Ta vẫn luôn đi theo Khương Thác. Là tận mắt nhìn thấy Khương Thác ngồi xe taxi đi. Hoa Không Tước ngồi xổm cổng trường vẻ mặt hối hận. Nàng cấp Tô Tiêm Tiêm phát tin tức thật là. Nàng làm gì xen vào việc người khác. Lộc Nhung mỗi ngày giống trùng theo đuôi giống nhau. Mỗi ngày đi theo Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác phía sau. Khương Thác nếu là xuất ngoại, kia Lộc Nhung chẳng phải là cũng ít một cái đi theo. Nói không chừng là có thể nhìn đến nàng đâu. Chính là Hoa Không Tước lại móc ra tới nàng tay nhỏ sợ không cam lòng cắn. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác thật sự hảo ngọt. Ô ô ô, nàng cũng không đành lòng không nói cho. Tô Tiêm Tiêm sửng sốt vài giây lúc sau. Kế tiếp liền run run rẩy rẩy móc di động ra. Lập tức cấp Khương Thác phát tin tức. Chính là phát tin tức không ai hồi. Gọi điện thoại cũng là tắt máy. Phế vật hệ thống ký chủ Khương Thác hình như là thật sự đi rồi. Bởi vì hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ hiện tại ly Khương Thác khoảng cách rất xa. Hơn nữa Khương Thác ở ký chủ trái ngược hướng di động. Tô Tiêm Tiêm không rõ vì cái gì Khương Thác đột nhiên rời đi. Một chút dấu hiệu đều không có. Khương Thác xuất ngoại. Vì cái gì muốn xuất ngoại? Ngày thường hai người ở chung chung chưa từng có đề qua cái này đề tài. Hơn nữa mặc dù là nghĩ ra quốc. Nàng cũng có thể bồi Khương Thác cùng nhau. Chẳng sợ trường học chỉ có một danh ngạch. Nàng cũng có thể bồi Khương Thác tự trả tiền đi ra ngoài. Vì cái gì nhất định phải phân biệt. Vì cái gì liền cái tiếp đón đều không đánh. Cứ như vậy tùy tiện đi rồi. Trước nay không đem nàng để ở trong lòng. Mà Lộc Nhung giờ phút này liền đứng ở Tô Tiêm Tiêm ở phòng ngủ bên ngoài đang ở do dự muốn hay không gõ cửa. Bởi vì nàng ở nửa giờ phía trước thu được Khương Thác cho nàng phát tin tức. Khương Thác nói cho nàng. Nàng muốn xuất ngoại. Hơn nữa nói cho nàng cần thiết muốn ở phi cơ rơi xuống đất lúc sau mới có thể nói cho Tô Tiêm Tiêm. Lộc Nhung cũng không rõ Khương Thác vì cái gì làm như vậy. Chính là nghe được trong phòng ngủ mặt cực kỳ hoảng loạn. Đụng tới đồ vật rơi rụng trên mặt đất thanh âm cực đại. Nàng lại không có dũng khí mở cửa. Bởi vì hiện tại đã khoảng cách Khương Thác cho nàng phát tin tức nửa giờ. Nàng không biết Tô Tiêm Tiêm có thể hay không quái nàng. Hơn nữa càng thương tâm khổ sở chính là, rõ ràng thượng một giây, còn nhất định sẽ he CP. Đột nhiên cấp B, phế vật hệ thống ký chủ, yêu cầu cùng Khương Thác nói một lần ta yêu ngươi. Liền có thể hệ thống thời gian đạt tới 100. Dung hợp độ, chẳng qua ký chủ truyền đạt ta yêu ngươi. Cần thiết muốn cho Khương Thác thu được, cho dù là phát tin tức. Chỉ cần là Khương Thác đã đọc thì tốt rồi. Tô Tiêm Tiêm lập tức đẩy cửa ra cấp quản gia gọi điện thoại. Bằng mau thời gian đuổi theo Khương Thác. Chính là nửa giờ thời gian đã cũng đủ đem sở đến sân bay. Hơn nữa hiện tại ly đăng ký thời gian bất quá 20 phút. Còn ngồi xổm cổng trường khóc thút thít hoa không tước. Nhìn đến một chiếc màu đen xe hơi cổng trường cấp tốc khai đi ra ngoài. Hoa không tước ngẩng đầu nội nháy mắt. Liền thấy được ở ghế phụ Tô Tiêm Tiêm. Khương Thác lựa chọn xuất ngoại tin tức không biết sao đột nhiên ở trường học trong đàn truyền khai. Mọi người đều cho rằng chính mình sụp phòng bắt đầu hồi dẫm. Hoa không tước nhăn không có chút không quen nhìn loại này tường đầu thảo hành vi. Trực tiếp ở đàn trung lên tiếng. Hoa không tước không hiểu biết sự thật. Không cần nói bậy, lại nói bậy, cấm ngôn 3 ngày. Hoa không tước. Làm tốt chính mình công tác liền hảo. Không cần nghị luận học trưởng học tỷ. Hoa không tước nói nữa. Nhà người khác tình lữ nháo mâu thuẫn cùng các ngươi có quan hệ gì? Hoa không tước dù sao cũng là hội trưởng hội học sinh. Nói chuyện phân lượng vẫn là thực trọng. Trong lúc nhất thời trong đàn nháy mắt an tĩnh. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác ở bên nhau. Bất quá là đại gia truyền. Cũng không có thật chú ý. Nhưng Hoa không tước như vậy vừa nói, đại gia trong lòng càng thêm hưng phấn một chút, cảm thấy chuyện này nhất định là thật sự. Tô Tiêm Tiêm nhăn không? Giờ phút này tâm tình kém tới cực điểm, mà hảo hảo trời nắng, cùng tâm tình của nàng thế nhưng trở nên tương đồng, cũng bắt đầu âm lên, chậm rãi mưa nhỏ biến thành mưa to, chụp đánh ở cửa sổ xe thượng. Tô Tiêm Tiêm cho dù là suy nghĩ một đường cũng không nghĩ ra. Khương Thác vì cái gì sẽ làm như vậy? Chẳng sợ quản gia dùng nhanh nhất tốc độ. Tới rồi sân bay cửa vẫn là ngừng lại. Bởi vì xe khai không đi vào. Vì thế sân bay nhân viên công tác. Lại đem Tô Tiêm Tiêm đưa đến phi cơ đăng ký khẩu. Loại này tiết mục không thường thấy. Một năm chỉ biết phát sinh 2 lần. Tình lữ cãi nhau giận dỗi. Một người phải rời khỏi. Một người muốn giữ lại. Ở luyện ái não thế giới, sở hữu sân bay nhân viên công tác đều mắt trông mong nhìn ngày này sớm một chút xuất hiện. Chờ Tô Tiêm Tiêm mặt âm trầm, chạy vội ở sân bay thượng khi, nhân viên công tác nhóm liền bắt đầu tập thể lấy ra hạt dưa. Lấy ra băng ghế chuẩn bị xem diễn. 2. Chờ Tô Tiêm Tiêm ra sân bay. Tới rồi đăng ký khẩu chỗ. Bên ngoài thiên đã âm đáng sợ. Mưa to tầm tã lại tạp xuống dưới. Tô Tiêm Tiêm hướng tới đăng ký khẩu chạy tới. Đăng ký khẩu còn có cuối cùng một người đang ở chuẩn bị đăng ký. Chỉ cần nàng chạy trốn rất nhanh, nhất định có thể đuổi theo phi cơ. Còn có trời mưa lớn như vậy, mặc dù là hệ thống thế giới cũng muốn có một ít logic đi. Có phải hay không chuyến bay liền có thể đến trễ? Phi cơ phi không được. Phế vật hệ thống xin lỗi ký chủ. Trước mắt trước trong cốt truyện, Khương Thác là cốt truyện chủ yếu vai chính. Khương Thác muốn chạy cốt truyện hệ thống cũng là vô pháp ngăn lại. Tô Tiêm Tiêm mạo mưa to ra sức mà hướng tới phi cơ chạy tới. Mà Khương Thác đã sớm đã đưa điện thoại di động tắt máy. Ngồi ở phi cơ cửa sổ nhỏ chỗ, vô tình quay đầu đi. Từ đen nhánh mưa to chỗ ngoài ý muốn thấy được một cái di động điểm nhỏ. Nheo lại cặp kia mắt phượng. Cẩn thận vừa thấy, cư nhiên là truy lại đây Tô Tiêm Tiêm. Cái này cảnh tượng ngoài ý muốn có chút quen thuộc. cùng một năm rưỡi trước kia kia chàng mưa to tầm tã, cảnh tượng có chút trùng hợp. Khương Thác gắt gao cầm quyền, như là cực lực áp xuống chính mình trong lòng cảm xúc giống nhau. Nàng cần thiết xuất ngoại, nàng đã cùng Cửu Từ nói hảo điều kiện, nàng phải hướng Tô Tiêm Tiêm chứng minh, nàng là có thể cùng nàng sóng vai, mà không phải yêu cầu bị nàng vẫn luôn bảo hộ trong ngực chung. Nói nữa, Tô Tiêm Tiêm như vậy ái nàng, chờ nàng 2 năm lại có gì đó. Này 1 năm rưỡi nàng làm như vậy nhiều chơi tính tình tình. Tô Tiêm Tiêm nào một kiện không phải bao dung. Tô Tiêm Tiêm luôn là cười sủng nàng. Nếu đem nàng sủng hư, vậy hẳn là gánh vác đem nàng sủng hư hậu quả xấu. Tô Tiêm Tiêm đã dây dưa nàng 3 năm. Lúc trước 2 người làm tốt ước định, bổn không động tâm, theo như nhu cầu. Hiện tại sự tình đã phát triển đến nước này, nàng cũng trong lòng không thẹn. Nói nữa, Tô Tiêm Tiêm như vậy thích nàng, có thể được đến nàng bổn còn không phải là một kiện mỹ sự sao? 2 năm mà thôi, Tô Tiêm Tiêm nhất định sẽ bởi vì nàng rời đi đối nàng nhớ mãi không quên. Một, tuy rằng nàng hiện tại di động tắt máy, nhưng nói không chừng chờ nàng phi cơ rơi xuống đất, Tô Tiêm Tiêm liền sẽ lập tức tung ta tung tăng tới rồi. Nàng mặc kệ Tô Tiêm Tiêm có thể hay không đi theo nàng, nhưng là nàng là nhất định phải đi. Nàng không sợ Tô Tiêm Tiêm trừ bỏ nàng, đời này đều sẽ không yêu người khác. Chờ nàng trở lại, Tô Tiêm Tiêm chỉ biết càng thêm điên cuồng. Khương Thác nhìn ở mưa to chung không ngừng chạy như điên Tô Tiêm Tiêm đầy người chật vật. Tuy rằng thấy không rõ trên mặt biểu tình, nhưng là có thể cảm giác ra tới Tô Tiêm Tiêm là ở khẩn cầu. Hơn nữa miệng ba trương đại, không biết ở nhắc mãi cái gì. Không ngừng có nước mưa rót tiến Tô Tiêm Tiêm trong miệng. Vũ thế quá lớn, Tô Tiêm Tiêm thấy không rõ phía trước lộ. Bị chính mình chân vướng một chút, thật mạnh ngã trên mặt đất. Mà lúc này phi cơ cũng bay lên. Khương Thác cường ngạnh chính mình quay đầu đi, nhắm mắt lại trường hít một hơi. Quả nhiên ở trong dự liệu, Tô Tiêm Tiêm nhất định sẽ trước tiên biết. Hơn nữa sẽ dùng hết toàn lực đuổi theo nàng. Chẳng sợ đầy người chật vật, chẳng sợ không có quay đầu lại chi lộ, Tô Tiêm Tiêm đều sẽ như thế kiên định lựa chọn nàng. 4. Tô Tiêm Tiêm ngốc ngốc nhìn từ chính mình trước mắt bay đi phi cơ. Thật lớn tiếng gầm rú vang vọng ở nàng bên tai. Kia một khắc nàng cảm giác chính mình muốn điếc. Tô Tiêm Tiêm ghé vào vũng nước. Trước nay không cảm thấy chính mình như vậy mệt. Cả người việc như là bị rút ra giống nhau. Mưa to tầm tã đánh vào nàng trên người. Mỗi một chút đều như là ngàn cân trọng. Làm nàng đau vô pháp hô hấp. Không thở nổi. Trên cổ mang tinh xảo tay nhỏ. Càng là đang ở nàng yết hầu phía dưới gắt gao chống nàng yết hầu. Như là ngọt ngào nhất kẹo. Đột nhiên hóa thành lưỡi dao sắc bén. Cho nàng thật mạnh một đao. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Khương Thác màu xanh lục tâm tình giá trị 100 số lần đã đạt tới 10 lần. Đang ở vì ký chủ thực hiện. Khôi phục ký chủ nhảy lên quá nửa năm cốt truyện ký ức. Thỉnh ký chủ chờ một lát 3 phút, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở. Ký chủ ở ký ức khôi phục trong quá trình. Ký chủ khả năng sẽ cảm giác được đầu óc nóng lên cùng huyệt thái dương đau nhức chờ bệnh trạng. Thỉnh ký chủ không cần kinh hoàng thất thố. Tô Tiêm Tiêm cả người lạnh băng, ghé vào vũng nước chung, khóe miệng vô lực gợi lên. Hẳn là không có thể làm nàng so hiện tại càng không xong sự tình đi, phế vật hệ thống tốt. Ký chủ đang ở vì ký chủ truyền ký ức đoạn ngắn. Tô Tiêm Tiêm cảm giác được đầu một trận lại một trận đau nhức, như là bị lăng trì giống nhau, lại như là quắt cốt liệu độc, không có đánh thuốc tê. Lưỡi dao theo ngươi sọ một đao xẹt qua. Mỗi đồng dạng đau liền để vào một đoạn hình ảnh. Đầu Tô Tiêm Tiêm nhịn không được ngẩng đầu bắt đầu phóng sinh hô to. Tới phóng thích chính mình cảm xúc. Nhưng sở hữu kêu to chung đều bị ồn ào náo động mưa to che giấu. 1. Ký ức dũng mãnh vào Tô Tiêm Tiêm trong óc. Một ít nàng không hiểu sự tình cùng không liên tục nói. Đột nhiên giống như trở nên nối liền, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ. Khương Thác đã rời đi cốt truyện bản đồ. Ký chủ cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ vì 99, 99. ký chủ nhiệm vụ thất bại. Tức khắc thu hồi ký chủ danh nghĩa sở hữu tài sản cùng với ký chủ sở có được hết thảy đồ vật. Ở ký chủ gặp được tiếp theo vị cùng nguyên thư cốt truyện liên hệ lớn nhất vai chính phía trước. Ký chủ sở có được đồ vật đều sẽ hư không tiêu thất. Hơn nữa, vì ký chủ hầu hạ người đều sẽ bị hủy diệt đối ký chủ ký ức. Ở ký chủ Đông Sơn tái khởi phía trước, làm ơn tất yếu kiên cường sống sót. Sở hữu ký ức truyền xong, Tô Tiêm Tiêm cường chống thân mình từ vũng nước trung đứng lên. Cúi đầu, làm nước mưa hỗn hợp, khóe mắt nước mắt từ nàng gương mặt chảy xuống. Tô Tiêm Tiêm khóe miệng gợi lên một mặt tự giễu cười lạnh. Không hổ là luyến ái não thế giới, thật đúng là sẽ đem người cấp mang thiên. Tô Tiêm Tiêm sờ ét oạng một phen tràn đầy nước mưa mặt. Trong mắt toát ra một chút ánh sáng. Chẳng qua đã không còn có đã từng thiên chân cùng chờ mong. Tô Tiêm Tiêm nâng lên tay, đem chính mình trên cổ tinh xảo tay nhỏ vòng cổ nắm lấy. Sau đó dùng sức một túm, khinh phiêu phiêu ném vào vũng nước chung. Tác giả có chuyện nói. Khương Thác nàng sẽ chờ ta. Nàng hảo yêu ta. Tô Tiêm Tiêm ha hà. Chương sau sẽ có điểm ngược. Bất quá hạ chương chính là 2 năm sau. Trực tiếp hỏa táng chàng bắt đầu. Không nét mực tương đương. 1. Thêm càng điều kiện nước sâu ngư lôi. Đơn chương bình luận quá 100. Dinh dưỡng dịch gia tăng 1000. Đều thêm càng một chương tương đương mỗi ngày không hạn lượng tương đương. Hỏa táng chàng lần này sẽ viết rất nhỏ. Sẽ có tân vai phụ xuất hiện. Là hoàn toàn giới giải trí xuất diễn tương đương. Ái bảo tử nhóm tương đương sao sao sao tương đương. Cảm tạ ở 2022, 05, 15, 22, 52, 38, 2022, 05, 17, 00, 5:22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Khôi phục hoàng phi hồng 5 cái. Văn văn 3 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 58.938.774 bình. Yabi 008, 14 bình. Đời Minh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.